chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, Bakara Tiền Bauer. Ivy, người biết rất rõ ràng ta đối với ngươi tâm ý, lại giấu giếm chính mình hôn sự, là ngươi trước tiên đem ta Stephen làm khỉ đùa nghịch, cho nên, ta hiện tại mặc kệ đối ngươi làm cái gì, đều là đương nhiên sự tình. Stephen lạnh lùng nói, Stephen, chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, nhưng ta thật không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi. Ivy, ngươi không cần phải nói, trong hôm nay, thì cho ta cái trả lời chắc chắn. Stephen nói xong, lãnh khốc rời đi tổng giám đốc văn phòng. Lâm Thi Nghiên thân thể run lên, giống như là mất đi hết thảy khí lực, tê liệt trên ghế ngồi. Cảm giác rất là bất lực. Lâm Tổng, vừa mới Bạch Tổng gọi điện thoại tới. Nếu như Thi Nghiên tập đoàn không cách nào khai phát ra Tịnh Mỹ Nhân đời 4, thì muốn hủy bỏ hợp đồng. Tô Ánh đứng tại Lâm Thi Nghiên trước mặt, câm như hến. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên không hề nói gì, nhưng nàng đã cảm giác được một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Ngươi đi xuống trước đi. Lâm Thi Nghiên bất lực khoát khoát tay, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên vô cùng thống khổ bộ dáng. Tô Ánh trong lòng cũng rất là lo lắng, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao liền không gì làm không được tổng giám đốc đều không chiêu. Nàng một cái nho nhỏ tổng giám đốc thư ký, lại có thể làm gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi tổng giám đốc văn phòng. Hiện tại Thi Nghiên tập đoàn, tình huống giống như có lẽ đã đến 10 phần thời khắc nguy cấp. Chẳng lẽ nàng thật phải đáp ứng Stephen yêu cầu? Nhưng nếu như không đáp ứng, Stephen chẳng những sẽ để cho phía đầu tư rút đi tiền tài, thì liền đại sứ hình tượng ngôi sao cũng thành vấn đề. Nếu như Stephen sớm một chút ngả bài, nàng còn có thời gian chuẩn bị, có thể ngày mai sẽ là Tịnh Mỹ Nhân 3S tuyên bố thời gian, lại đi tìm người đầu tư cùng đại sứ hình tượng ngôi sao. Rõ ràng đã không có nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ muốn lại một lần nữa trì hoãn Tịnh Mỹ Nhân 3S lên sàn thời gian? Có thể cứ như vậy, Thi Nghiên tập đoàn tương đương với 2 lần thất tín với khách hàng. Huống chi ngày mai Tuyết Vận tập đoàn hội đẩy ra một cái nghe nói hiệu quả còn muốn vượt qua Tịnh Mỹ Nhân đệ nhất sản phẩm. Nếu quả thật như thế, Thi Nghiên tập đoàn thị trường số lượng chắc là phải bị Tuyết Vận tập đoàn chiếm cứ. Nomad bên kia cũng có muốn hủy bỏ hợp đồng ý nghĩ. Mà lại, Stephen thế nhưng là một câu đều có thể ảnh hưởng thị trường chứng khoán tồn tại. Hắn chỉ cần phát biểu một phần liên quan tới Thi Nghiên tập đoàn phụ diện tin tức, Thi Nghiên tập đoàn thị trường chứng khoán thì lại nhận kịch liệt chấn động. Lâm Thi Nghiên cảm giác chính mình giống như có lẽ đã bị buộc lên tuyệt lộ. Không đúng, còn có một tia hy vọng. Lâm Thi Nghiên cầm từ bản thân túi sách, bay nhanh rời đi tổng giám đốc văn phòng. Tô Oánh, đi với ta gặp một cái khách hàng lớn. Tốt, Tô Oánh lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên mặt hiện lên dâng trào đấu trí. Loại thời điểm này, nàng sợ sẽ nhất là không có chuyện để làm. Rất nhanh, Lamborghini lái ra kim đỉnh cao ốc. Tô Oánh, ngươi còn nhớ rõ Vương Đại Đông lần kia là làm sao để Nomad tổng giám đốc ký hiệp ước à? Tay lái phụ phía trên, Lâm Thi Nghiên nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên nhớ đến, hắn là để cho ta ăn đồ trang điểm. Tô Oánh nhớ lại một màn kia, trong lòng có chút thất lạc. Tuy nhiên Vương Đại Đông con hàng kia luôn luôn thèm nhỏ dãi lấy chính mình một đôi mỹ tay, cũng không có hắn thời gian, tựa hồ thiếu rất nhiều vui thú. Chờ một lúc ta trước đi gặp khách hàng, ngươi sau đó tới, dùng Vương Đại Đông phương pháp, nhất định muốn cầm xuống khách hàng. Lâm Thi Nghiên dặn dò. Lâm Thi Nghiên trong lòng dấy lên một vòng hy vọng. Nghe nói cái này một vị thế nhưng là siêu cấp đại phú hào. Nếu như có thể nhường ra tư, có lẽ Thi Nghiên tập đoàn còn có một đường khởi tử hồi sinh cơ hội. Rất nhanh, Lamborghini đứng ở đế hào cửa khách sạn. Ách, lại là đế hào khách sạn. Tốt, a, xin tha thứ tác giả Quân lười biếng. Lâm Thi Nghiên đối với Tô Oánh gật gật đầu. Sau đó đi vào khách sạn. Xin giúp ta tìm một cái Lisa công chúa. Lâm Thi Nghiên đi vào trước tửu điếm đài. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Phục vụ viên lễ phép hỏi. Bây giờ có thể giúp ta ước một chút không? Ta có rất chuyện trọng yếu muốn cùng Lisa công chúa nói. Thật xin lỗi, không có hẹn trước. Lisa công chúa là không hội kiến ngươi. Tiểu thư, mời ngươi trở về đi. Ta là Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên. Làm phiền ngươi giúp đỡ chút. Lâm Thi Nghiên theo túi sách bên trong xuất ra trước đó chuẩn bị tốt. Tiền mặt, ước chừng có chừng 2 vạn. Thả tại phục vụ trên đài. Tại Lâm Thi Nghiên trong mắt. Tiền tài, vĩnh viễn là giải quyết vấn đề tốt nhất cách. Nhưng mà, lần này nàng sai. Cái kia thật dày một chồng hoa hạ tệ cũng không có thay đổi phục vụ viên cái nhìn. Có lỗi với tiểu thư, ta không cách nào đến giúp ngươi. Ngươi ngốc sao? Đây chính là tiền, ngươi chỉ cần giúp ta thông báo một chút Lisa công chúa. Số tiền này đều là ngươi. Lâm Thi Nghiên gần như gào thét. Cái gì? Còn có so ta càng có tiền hơn? Ở nơi nào? Nhìn bản tiểu thư lấy tiền đập chết hắn. Lúc này, một cái phách lối, lại có chút tiểu khả ái thanh âm đột nhiên truyền đến. Lâm Thi Nghiên quay đầu, chỉ gặp một người mặc khảm đầy kim cương pha lê xem ra có chút giống nước ngoài phục sức. Da thịt hơi đen tiểu mỹ nữ chính hai tay chống nạnh. Dùng chớp chớp mắt to nhìn mình lom lom. Tiểu nha đầu phiến tử đi một bên. Lâm Thi Nghiên lúc này chỉ muốn nhìn thấy Lisa công chúa. Lười nhác cùng trước mắt tiểu mỹ nữ đồng dạng so đo. Tiếp tục đối với phục vụ viên nói ra. Giúp ta thông báo Lisa công chúa. Ta cho các ngươi một người 50 ngàn. Phục vụ viên vẫn như cũ bất vi sở động. 100 ngàn, 200 ngàn. Đây chính là các ngươi mấy năm tiền lương. Nữ lão tổng giận. Nàng cũng không tin còn nện bất động mấy cái tiểu phục vụ viên. Thấy mình bị không để ý tới. Tiểu mỹ nữ nhất thời giận. Tức giận nói. Ngươi muốn gặp Lisa công chúa. Ta lại không cho ngươi gặp. Các ngươi nghe. Chỉ muốn các ngươi không giúp nàng thông báo. Ta cũng cho các ngươi tiền. Ngươi có tiền sao? Lâm Thi Nghiên liếc tiểu mỹ nữ liếc một chút. Tiểu mỹ nữ y phục. Tuy nhiên khảm đầy lóa mắt kim cương pha lê. Có thể chưa hẳn thấy có thể so sánh nàng có tiền. Tại tiền tài phương diện, nữ lão tổng từ trước đến nay là tràn ngập tự tin. Tiểu mỹ nữ này cao nữa là cũng chính là cái phú nhị đại. Phú nhị đại lại so với nàng càng có tiền hơn. Nàng vậy mới không tin. Tiểu mỹ nữ nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Bản tiểu thư tính tiền xưa nay không dùng tiền, chỉ dùng kim cương. Tiểu mỹ nữ nói xong trực tiếp theo trong túi quần cầm ra một thanh sáng lóng lánh đồ vật. Nhét vào trên quầy, tiểu nha đầu, ngươi cầm chút phá kim cương pha lê cũng muốn giả mạo kim cương a? Ngươi gặp qua chính thức kim cương sao? Lâm Thi Nghiên đỉnh đỉnh ưỡn ngực. Đem trên cổ treo viên kia khoảng chừng 3 carat kim cương lấy ra tới. Cũng không biết làm sao. Muốn là ngày bình thường, Lâm Thi Nghiên chắc chắn sẽ không cùng một tiểu nha đầu phiến tử phân cao thấp. Nhưng hôm nay nàng gặp phải phiền lòng sự tình thật sự là quá nhiều, cho nên tâm tình hơi không khống chế được. Ta chưa thấy qua kim cương. Tiểu mỹ nữ mắt to tĩnh đều nhanh muốn như đèn lồng đồng dạng lớn. Các ngươi nghe, người nào đem cái này chán ghét nữ nhân ném ra bên ngoài. Những thứ này kim cương tất cả đều cho hắn. Tiểu mỹ nữ trên mặt có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Cũng dám nói nàng chưa thấy qua kim cương. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Bản tiểu thư y phục trên người phía trên thì khảm nạm mấy trăm khỏa sao? Hừ hừ, ba cara không tầm thường a. Ba cara kim cương bản tiểu thư bình thường đều là làm tiền bâu ơ dùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.